Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Thủy Long Linh Huyễn Kiếm. Tiêu Khải hôm nay hẳn phải chết, ai cản ta Diệp Băng con đường, kết quả giống như hắn. Mặc dù hai vị này chính là xung quanh đế quốc nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nhưng Diệp Băng lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn cũng không muốn cùng những này không thể làm chung ra hỏa nhiều lời nói nhảm. Mà lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem Thủy Thị huynh đệ sinh sinh chọc giận. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, người cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tạp chủng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thủy Nguyên Ba tính tình cực kỳ táo bạo, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở huynh đệ bọn họ trước mặt nói cuồng vọng như vậy nói như vậy. Thấy hắn dứt lời sau đó, đạo thứ nhất công kích đã là hướng phía Diệp Băng dận tập mà tới. Một đầu to lớn thủy long ở trước mặt Thủy Nguyên Ba đột nhiên thành hình. Mà nhìn thấy đầu này thủy long, không ít người đều là trên mặt biến sắc, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm ứng được cái kia thủy long bên trong ẩn chứa lực công kích. Lập tức đều là không tự chủ được đem nơi này cho nhường lại. Trong lúc nhất thời, giữa sân liền chỉ còn lại Thủy Thị huynh đệ cùng Diệp Băng ba người. Trên thành dưới thành đến hàng vạn mà tính tầm mắt, tất cả đều tập trung ở nơi này. Mà lúc này cái kia Thủy Long đã là rời Diệp Băng bất quá hơn một trượng khoảng cách. Chiều cao hơn 10 trượng Thủy Long, gầm thét hướng Diệp Băng vọt tới. Song phương chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích lời nói hoàn toàn kém xa. Thậm chí một số người đều đang nghĩ lấy. Thiếu niên áo trắng kia sẽ không bị thủy long cho một mụn nuốt à. Giống, nhưng vào đúng lúc này, từ Diệp Băng sau lưng, vậy mà đồng dạng truyền ra một đạo long hống thanh âm. Ngay sau đó một đầu làm cho một ít người có chút quen thuộc ngân hỏa cự long. Trực tiếp từ Diệp Băng trên đỉnh đầu lướt đi, cùng Thủy Nguyên Ba thủy long hung hăng đánh vào nhau, như là phía dưới Âu Dương Trùng Tiêu Nguyên bọn người. Ban đầu ở hoàng tộc tổ địa bên trong, là gặp qua Diệp Băng dùng cái này ngân hỏa cự long. Đem cái kia Tiêu Đình cho sinh sinh đánh bại, cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt. Mà lần này, ngân hỏa cự long đối mặt thế nhưng là một tên tam phẩm thiên vương. So với lúc trước vừa mới đột phá đến nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Không thể nghi ngờ muốn cường hoành mấy lần. Cái kia ngân hỏa cự long còn có thể thu đến giống như lần trước hiệu quả sao? Làm người trong cuộc Thủy Nguyên Ba, khi nhìn đến cái kia ngân hỏa cự long đồng thời, hắn trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Bởi vì hắn tin tưởng tại loại này so đấu băng lực tu vi băng kỹ đối kháng phía trên. Chính mình muốn chiếm được ưu thế tuyệt đối, theo cái nhìn của Thủy Nguyên Ba là... Đối diện thiếu niên mặc áo trắng này có thể đánh giết nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Hẳn là dựa vào cái kia cường hoành nhục thân lực lượng. Dù sao đối phương bên ngoài băng lực tu vi, mới chỉ có ngũ đoạn địa băng lực A, cùng hắn căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ tiếc Thủy Nguyên Ba không biết là, trước mặt hắn thiếu niên mặc áo trắng này, băng lực tu vi cố nhiên là chỉ có ngũ đoạn địa băng lực. Thế nhưng là Diệp Băng cầm tung hoành Hàn Nguyệt Đế Quốc, cũng không phải còn con này ngũ đoạn địa băng lực tu vi, mà là cái kia không có gì bất lợi cửu đoạn địa viêm lực. Viêm lực loại vật này, Huyền Băng Đại Lục chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái người tu luyện có thể lý giải. Thế nhưng thật sự chính là để Diệp Băng có thể vượt cấp thậm chí là vượt giai tác chiến át chủ bài. Lại thêm cái này ngân hỏa cự long thế nhưng là từ lôi đình liệt viêm chỗ ngưng tụ thành. Loại này tại một cái khác đại lục cùng Huyền Băng một dạng chính là thiên địa thần vật đồ vật. Gặp được Thủy Nguyên Ba phổ thông thủy thuộc tính băng kỹ cự long. Có thể thu đến hiệu quả, đã không cần nói thêm nữa. Suy suy suy, chỉ gặp cái kia thủy long mới vừa cùng ngân hỏa cự long sờ đụng vào nhau thời điểm. Trên đó chính là toát ra từng đạo hơi nước, tựa như là đặt ở hỏa diễm phía trên bị thiêu đến sôi trào nước sôi bình thường. Đáng chết, vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Nhìn xem nước của mình rồng tại bị đốt cháy bốc hơi đồng thời. đã là có một tia bản năng vẻ sợ hãi. Thủy Nguyên Ba sắc mặt liền trở nên cực độ khó coi. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới băng kỹ đối kháng. Vậy mà lại là hiệu quả như vậy. Trên thực tế Diệp Băng thi triển chính là Hỏa Long, nghiêm ngặt nói đến đã không thể xem như băng kỹ, xưng là viêm kỹ có lẽ càng thêm phù hợp. Tại lôi đình liệt viêm đốt cháy phía dưới, một chút cực kỳ cứng rắn linh giai thiên tài địa bảo đều có thể rất nhanh thiêu. Huống chi là cái này thủy thuộc tính cự long. Trong lúc một khắc, Diệp Băng đem thủy hỏa tương sinh tương khắc đại lục chi lý. Từ đầu chí cuối hoàn toàn thuyết minh tại Hàn Nguyệt Thành cửa bắc trên dưới những người tu luyện. Trước mặt, tại cái kia ngân hỏa cự long phía dưới, Thủy Nguyên Ba Thủy Long, đơn giản chính là không chịu nổi một kích, giống, vẻn vẹn sau một lát, tam phẩm thiên vương Thủy Nguyên Ba thi triển Thủy Long công kích chính là không tồn tại nữa. Mà đại hoạch toàn thắng ngân hỏa cự long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Động tác lại không có chút nào đình trệ hạ xuống, ôm theo oanh sát Thủy Long uy thế, hướng phía Thủy Nguyên Ba dận tập mà đi, trong khoảnh khắc truyền thủ làm công Diệp Băng, hướng đám người thuyết minh cái gì mới gọi là trong nháy mắt đoạt lại quyền chủ động. Nhìn xem cái kia ngân hỏa cự long hướng phía chính mình đánh tới. Thủy Nguyên Ba biến sắc, bởi vì hắn tự hỏi lấy nhục thân của mình lực lượng. Chỉ sợ căn bản chịu không được cái kia ngân hỏa cự long đốt cháy. Nhân thể nhục thân, dù sao vẫn là thân thể máu thịt, vừa rồi đã từng gặp qua cái kia ngân hỏa cự long hỏa diễm đốt cháy chi lực. Có thể nói lúc này, Thủy Nguyên Ba ngoại trừ lách mình tránh né ngân long công kích bên ngoài. Đã không có con đường thứ hai có thể đi, siêu, nhưng mà nên lúc này, cái kia một mực không có động tác Thủy Tinh Quốc chủ Thủy Nguyên Định bỗng nhiên động. Ở tại trong tay. Không biết lúc nào rõ ràng là nhiều hơn một thanh không ngừng biến ảo vũ khí. Cái kia thoạt nhìn là một thanh gần như trong suốt trường kiếm. Thế nhưng là thanh này trong suốt trường kiếm lại là đang hướng lấy Diệp Băng nhanh đâm trong quá. Trình vặn vẹo biến ảo, tựa như là một cái trong suốt linh xà đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu nó đến cùng là muốn đâm về chỗ nào. Thủy Tinh Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Hạ phẩm linh khí, Thủy Long Linh Huyễn Kiếm, làm Hàn Nguyệt Đế Quốc đã từng thái tử, phía dưới Tiêu Nguyên vẫn rất có một chút kiến thức, thấy cái kia phảng phất dòng nước linh xà đồng dạng không ngừng biến ảo phương hướng đặc thù vũ khí. Hắn không khỏi thì thào lên tiếng, Hàn Nguyệt Đế Quốc có nguyên bộ huyền kim chấn thuẫn cùng quốc chủ chi kiếm loại này truyền quốc. Chi bảo, Thủy Tinh Đế Quốc khẳng định cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Mà tinh khiết lấy trình độ quỷ dị đến xem mà nói. Thủy Long Linh Huyễn Kiếm này, không thể nghi ngờ là do Tiêu Khải Hàn Nguyệt trong tay quốc chủ chi kiếm càng quỷ dị hơn mấy phần. Thủy Long Linh Huyễn Kiếm hư hư thật thật, lại thêm hắn thân kiếm gần như trong suốt, dạng này vũ khí, tại một chút cường giả hữu tâm lèn ám sát phía dưới. Nhận được hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Dù sao loại kia trong suốt chi sắc, rất là có thể che giấu hắn bộ dạng, chỉ là cái này Thủy Long Linh Huyễn Kiếm cùng Hàn Nguyệt Đế Quốc Trấn Quốc Kiếm Thuẫn một dạng. Trải qua vô số năm truyền thừa, đã chỉ có Thủy Tinh Đế Quốc Hoàng tộc mới có thể thi triển. Những người khác liền xem như trộm đi, cũng chỉ là một thanh phổ thông hạ phẩm linh khí thôi. Cũng không thể phát huy hắn uy lực chân chính. Hiển nhiên Thủy Tinh Quốc chủ Thủy Nguyên Định là nhìn thấy chính là để tình thế nguy cấp. Mới tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là tấn công địch chỗ tất cứu. Hắn tin tưởng tại công kích của mình phía dưới, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên khẳng định sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Thủy Nguyên bao uy hiếp cũng coi là không công tự dài. Convert by Lucario, hết chương.